Hoạn sùm lục dược, chương 35, C35, chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Hồi Quang trên mặt không có gì biểu tình, giống nhai đường giống nhau, làm màu sắc nồng đậm hắc ngọc giới ở hắn miệng lưỡi gian chậm gì gì mà quay cuồng một vòng ngắn, khép lại đôi môi, màu đen ngọc giới ẩn ở hắn phấn bạch lưỡi răng bên trong thầm hồi cả người đều ngây người. Hắn là kẻ điên sao? Phía sau cung tần các nữ quyến thấp giọng nói giỡn, thanh âm lại mềm lại ngọt. Phía dưới phô thảm đỏ cùng cánh hoa đài thượng ca vũ liên tục, ôn nhu tranh thanh gián đoạn, là dầu dĩ nổi trống thanh. Triều thần chuyện trò vui vẻ, Vô Tư Nhân tục tằng thanh âm nói dị tộc ngôn ngữ. Hết thảy đều như vậy ồn ào, chính là những cái đó thanh âm bỗng nhiên trở nên như vậy xa xôi đến không chân thật. Thẩm Hồi giống như một câu cũng nghe không tiến trong tai. Sau một lúc lâu, Thẩm Hồi mới hồi phục tinh thần lại, nàng thu hồi tầm mắt, một lần nữa sống lưng thẳng thắn mà ngồi ngay ngắn, mắt nhìn phía trước, thưởng thức đài thượng ca vũ. Vào đông trời ra rét, bãi yến trên bàn trà nóng không bao lâu liền phải lạnh. Cung tỳ cần mẫn mà bôn tẩu ở các bàn yến hội gian, đem trà lạnh thay đổi thành trà nóng. Cung tỳ đi đến Thẩm Hồi phía sau sườn, muốn vì nàng thay đổi rớt trà lạnh. Thẩm Hồi lại bỗng nhiên giơ tay bưng lên trước mặt trà lạnh, uống một hơi cạn sạch. Đài thượng vũ đạo kết thúc, vũ cơ nhóm lui xuống đi, lại thay một khác đài ca vũ. Thẩm Hồi trong lòng mới vừa bình phục một ít, khóe mắt dư quang thấy Bùi Hồi Quang đem yến trên bàn tiểu đường hộp lại đẩy đến nàng trước mặt. Thẩm Hồi ngẩn ra, tiểu biên độ mà hơi hơi nghiêng đầu, thấy Bùi Hồi Quang thu hồi đi trên tay cũng không có mang kia cái hắc ngọc giới. Thẩm Hồi vẫn không nhúc nhích, đài thượng trận này ca vũ tiến hành quá nửa, Thẩm Hồi mới lặng lẽ đi lấy tiểu đường hộp. Nàng thật cẩn thận mà đem nắp hộp đẩy ra một chút, thình lình nhìn thấy hắc ngọc giới nằm ở bên trong. Thẩm Hồi tay run lên, vội vàng lại đem cái nắp đẩy lên. Như thế nào sẽ? Bùi Hồi Quang nên sẽ không thật sự có thể nếm ra tới. Này cái hắc ngọc giới đêm qua căn bản không có bị. Phi, cái gì nếm ra tới? Thẩm Hồi ở trong lòng liên tiếp lại. Phi, vài thanh. Hoàng đế quay đầu tới, hỏi, hoàng hậu gần đây thân thể có khá hơn? Thẩm Hồi vốn dĩ bởi vì lo lắng Bùi Hồi Quang xuyên qua nàng có lệ chính khẩn trương, cố tình hoàng đế lại quay đầu tới cùng nàng nói chuyện. Nàng nói còn hảo, lại nói này bệnh cũ tra tấn nàng hảo chút năm, không phải một lát có thể khỏi hẳn. Thẩm Hồi chính gian nan ứng phó, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên ở yến bàn hạ lấy tay mà đến, ở nàng bên hông sờ sờ, hái được nàng túi tiền. Hắn chậm gì gì mà phiên, thấy túi tiền không có đường, có chút thất vọng mà lại đem túi tiền treo ở nàng bên hông. Thẳng đến Bùi Hồi Quang thu tay, Thẩm Hồi mới nhẹ nhàng thở ra, nàng ngồi ở hai người trung gian, thật sự là sứt đầu mẻ trán. Thẳng đến hoàng đế một lần nữa cao hưng phấn chấn mà đi xem ca vũ, Bùi Hồi Quang cũng không nói nữa, không có động tác, Thẩm Hồi mới hơi chút thả lỏng chút. Hôm nay yến hội, Thẩm Đình cũng tới. Hắn dù chưa quan phục nguyên chức, nhưng trước khi mất tích có địa vị cao, có binh quyền, cũng có kính yêu. Hiện giờ trở về tạm thời lãnh cái không có thực quyền võ hàm. Bất quá, liền tính hắn hiện tại chức quan không lớn, một ít so với hắn vị cao võ tướng thấy hắn, vẫn là cung cung kính kính xưng hô một tiếng. Thẩm tướng quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế nghe xong đát cổ vương phi ý kiến. Làm phủ đệ ly hoàng cung gần triều thần phái người trở về tiếp gia quyến. Thẩm phủ đến hoàng cung khoảng cách không tính gần, Thẩm Đình vẫn là lệnh gã sai vặt trở về, đem Thẩm Minh Ngọc mang lại đây. Thẩm Minh Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, an tĩnh mà ngồi ở phụ thân bên người, một đôi mắt lại tò mò mà nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Thẩm Minh Ngọc cau mày nhìn phía phụ thân, nàng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại không biết từ đâu mở miệng tới hỏi. Thẩm Đình minh bạch nữ nhi nghi hoặc cái gì, nhưng hắn cũng không nguyện ý giải thích. Ngôn ngữ lý do thoái thác luôn là sẽ mang lên chủ quan cảm xúc. Hắn hôm nay đem nữ nhi mang lại đây, chính là muốn cho nữ nhi chính mình đi xem, chính mình suy nghĩ. Thẩm Đình cầm lấy yến trên bàn một khối nhu nhân táo đỏ mềm bánh nếm một ngụm, hương vị không tồi. Mỗi cái hộp gấm 7-4 khối nhu nhân táo đỏ mềm bánh. Trước mặt hắn yến trên bàn này hộp, bị Thẩm Minh Ngọc phía trước ăn 2 khối, hiện tại chỉ còn lại có 1 khối. Thẩm Đình quay đầu nhìn về phía bên người kia một bàn, khách khí hỏi. Lý tướng quân, Này hộp nhu nhân táo đỏ mềm bánh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Tiểu nữ thực thích, Thẩm Minh Ngọc lại ngơ ngác, nàng vừa mới là có chút đói bụng, mới liền ăn hai khối. Như vậy mềm mại đồ vật, nàng cũng không thích ăn. Ha ha ha, chúng ta lão phu thê đều không yêu ăn này đó tế điểm. Lý tướng quân một bên cười nói, một bên đem không có động quá một hộp nhu nhân táo đỏ mềm bánh đẩy đến Thẩm Đình trước mặt. Này hiển nhiên là tiểu đến không thể lại tiểu nhân việc nhỏ, Lý tướng quân quay đầu, tiếp tục đi xem ca vũ. Thẩm Đình nói tạ, đem hộp gấm cây nắp khép lại. Hắn đem này hộp nhu nhân táo đỏ mềm bánh đặt ở trong tầm tay, hoàn toàn không có cấp Thẩm Minh Ngọc ý tứ. Uyển Uyển thích nhất mềm mại tế điểm, mang về cho nàng nếm thử. Cuối cùng một ván luận võ đại tề thắng lợi, đặc biệt là dùng như vậy trêu chọc phương thức thắng xuống dưới, hiển nhiên làm đại tề văn võ bá quan nhóm tâm tình rất tốt. Lúc này nếm trong cung món ăn chân quý cùng rượu ngon, còn có thể quan khán như vậy xa hoa lộng lẫy ca vũ, càng là đại duyệt. Nhưng mà cách đó không xa Vu Tư Nhân yến bàn mà, Vu Tư Nhân liền không cao hứng như vậy. Đát Cổ Vương sắc mặt xanh mét, hiển nhiên là đối vừa mới luận võ canh cánh trong lòng. Đát Cổ Vương Phi cũng không uống yến trên bàn rượu, mà là cầm chính mình túi rượu, uống thả cửa một mồm to Vu Tư rượu mạnh. Nàng đem tay đáp ở Đát Cổ Vương trên vai, dùng Vu Tư ngữ nói. Yên tâm, trong chốc lát xem ta như thế nào giáo huấn đại tề này đàn nũng nịu các nữ nhân. Nàng sang sảng mà cười lớn, thập phần có tin tưởng. Đát Cổ Vương Phi nồng đậm hơi cuốn tóc đen chát cái thô thô bím tóc, lại ở sau đầu quấn lên. Nàng ăn mặc thảo nguyên kính trang, là chân chính trên lưng ngựa lớn lên cô nương, cùng trung nguyên nữ tử khác biệt rất lớn. Trung nguyên nữ tử cho dù là sinh ra tướng môn khăn trùng, cũng cùng Đát Cổ Vương Phi như vậy trên lưng ngựa lớn lên thảo nguyên cô nương không lớn giống nhau. Lại một hồi ca vũ kết thúc, Đát Cổ Vương Phi đứng lên, từ yến bàn sau đi ra, lớn tiếng nói. Trung nguyên nữ tử ca vũ đích xác đẹp, Mạn Kéo tộc lệ cũng tới cấp đại gia trợ trợ hứng. Chuyện tiên hiệp hay, Mạn Kéo tộc lệ là nàng tên của mình. Hảo hảo hảo, hoàng đế vỗ tay ứng hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ở Đát Cổ Vương Phi trên người trên dưới đảo qua, hắn hiển nhiên là ngạc nhiên với Vu Tư nữ tử cư nhiên là một loại khác phong tình. Thẩm Hồi nhẹ nhàng nhíu mày, ở trong lòng oán trách một câu, lại tìm việc nghi. Đát Cổ Vương Phi nhảy dựng lên, nhảy lên đài, chát xong bím tóc cường tráng dũng sĩ ném cho nàng hai điều roi sắt. Đát Cổ Vương Phi nắm xong tiên, ở đài thượng biểu diễn lên, đem roi sắt vứt ra từng trận trừ tiếng gió, lại nhân là roi sắt, xích sắt va chạm, lại đâm ra vài phần thiết huyết ý vị tới. Phàm là người tập võ đều có thể nhìn ra được tới Đát Cổ Vương Phi này cũng không phải là khoa chân múa tay, kia tràn ngập lực lượng một roi đi xuống. Là có thể đem người sọ não tạp toái. Như là biết quan khán người suy nghĩ, Đát Cổ Vương Phi trong tay song tiên chiều vai chính ném đi. Một thanh âm vang lên lúc sau, mộc trụ xuất hiện cái khe. Bêu xấu, ha ha ha, không hổ là bổn vương Vương Phi. Đát Cổ Vương cười to, Vu Tư Nhân từ trước đến nay dùng võ vi tôn, Vương Phi cho bọn hắn tránh thể diện, bọn họ đều bị hoan hô. Đát Cổ Vương Phi đứng ở đài thượng không xuống dưới. Nàng xa xa nhìn phía đài cao, lớn tiếng hỏi. Đều truyền thuyết người vượn thiện kiếm thuật, không biết Trung Nguyên nữ nhi nhưng sẽ múa kiếm a à, này. Trung Nguyên đại địa đương nhiên là có thiện múa kiếm khăn trùng, nhưng hôm nay chi bữa tiệc nữ quyến hoặc là cung phi, công chúa, hoặc là thần tử thê nữ. Đát Cổ Vương Phi ở đài thượng độ bước chân, lại mở miệng. Ta Mạn Kéo tộc lệ là Vu Tư Vương Phi. Nếu các ngươi phái cái tiểu dân tới mua kiếm, đó là khinh thường chúng ta Vu Tư. Vu Tư Nhân phụ họa, Đát Cổ Vương Phi khiêu khích khẩu khí càng trọng, ánh mắt dừng ở trên đài cao Thẩm Hồi trên người. Nàng rất là xem bất quá loại này nũng nịu cô nương ra. Nàng nói, hoàng hậu là các ngươi trung nguyên nữ tử đệ nhất nhân, không có khả năng không thể nào. Đối với 10 tuổi trước liền đi đường đều lao lực Thẩm Hồi tới nói, đương nhiên sẽ không. Vạn Hoa Viên lại lần nữa an tĩnh một lát, một cái văn thần đứng dậy, muốn giữ gìn, một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, các ngươi Vu Tư nữ tử thiện cưỡi ngựa bắn cung, chúng ta Trung Nguyên nữ tử sở thiện việc các ngươi Vu Tư nữ tử cũng chưa chắc tinh thông. Đát Cổ Vương Phi cười lạnh đoạn, cho nên, chính là sẽ không, một cái khác văn thần đang muốn đứng dậy, Trên đài cao, tiểu hoàng hậu bỗng nhiên mở miệng. Vị này Vu Tư phi tử khen ngợi rất đẹp. Bổn công cùng bệ hạ, thái hậu đều xem đến mùi ngon. Thưởng mã não một hộp, trân châu một chuỗi, vàng dòng đồ trang sức một bộ, tô cầm 10 thất. Nga, này cũng thưởng ngươi. Thẩm Hồi hái được trên cổ tay một cái vòng ngọc, không đưa cho công tỳ, trực tiếp làm tung ra đi. Tầm mắt mọi người đi theo cái kia vòng ngọc, nâng lên, lại rơi xuống đất. Thẩm Hồi sức lực như vậy tiểu, dựng đài lại ly đến như vậy xa. Nàng tự nhiên không có đem vòng ngọc ném tới đát cổ Vương Phi trước mặt, cái kia vòng ngọc rơi xuống đất, quăng ngã hỏng rồi. Thẩm Hồi, ai nha, một tiếng, tiếc hận mà liếc mắt một cái, lại hào phóng mà nói. Vương Phi biểu diễn đến thật sự xuất sắc, bổn cung còn ở dư vị, quá kích động. Nàng hơi hơi quay đầu đi phân phó, lại bổ một đôi vòng tay, cũng không biết là ai, trộm cười một tiếng, nói xong, Thẩm Hồi quay mặt đi, không nhanh không chậm mà bưng lên trước mặt trà hoa, ưu nhã mà nhấp một ngụm, lại không mở miệng. Làm hoàng hậu lên đài từ múa kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tề các triều thần cúi đầu nghẹn cười, bọn họ không nghĩ tới tiểu hoàng hậu lấy vừa mới cập kê tuổi tác, làm việc thế nhưng như vậy trầm ổn. Quả thực liền kém chỉ vào đát cổ Vương Phi cái mũi mắng. Làm bổn cung đi múa kiếm, người tính cái thứ gì? Bùi Hồi Quang nếu sở hữu tư mà xem kỹ Thẩm Hồi. Hắn trong đầu không khỏi hiện lên chút chuyện xưa hình ảnh. Kia vẫn là tiểu hoàng hậu lần đầu tiên ở trong cung mở tiệc, liền ở người nhiều trường hợp lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Đối mặt say rượu hoàng đế, tiểu hoàng hậu càng là dọa phá gan. Chính là Bùi Hồi Quang cũng nhớ rõ tiểu hoàng hậu dũng cảm chạy tới ngăn cản hoàng đế hình ảnh. Thậm chí liền nàng ngày ấy xuyên cái gì quần áo, đeo cái gì cái châm cài đầu, buông xuống đến mặt đất giải lụa choàng cái gì xúc giác đều nhớ rõ. Lúc này mới bao lâu, tiểu hoàng hậu trưởng thành làm Bùi Hồi Quang có điểm ngoài ý muốn. Đát cổ Vương Phi khẽ cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao Thẩm Hồi. Biết tạm thời không thể đem Trung Nguyên hoàng hậu thế nào. Nàng lại nuốt không dưới khẩu khí này, mãnh quay người lại nhìn phía đại tề đủ loại quan lại nơi chi tịch. Đại tề thần tử trong gia quyến liền không có người dám đi lên múa kiếm trợ hứng sao. Sắc mặt khó coi đát cổ vương thật mạnh cười lạnh một tiếng. Đây là đại tề đạo đãi khách, đát cổ vương nói lời này khi là nhìn hoàng đế. Hắn ánh mắt đầu lại đây, hoàng đế sửng sốt một chút, theo nói tiếp. Nhà ai nữ quyến tới múa kiếm trợ hứng hoan nghênh đát cổ vương. Chẫm tất trọng thương. Thẩm Hồi bị cái này ngu xuẩn hoàng đế tức giận đến cắn chính mình đầu lưỡi. Hoàng đế đã mở miệng, việc này liền khó làm. Vạn hoa viên lại lần nữa yên tĩnh xuống dưới. Thẩm Hồi chính cân nhắc muốn hay không lặng lẽ phân phó thân thủ tốt nữ thị vệ giả thành thần từ nữ quyến tới giải vây. Chợt nghe một đạo quen thuộc nữ đồng thanh. Thẩm Minh Ngọc đứng lên, thanh âm thanh thúy lại vang dội. Chúng ta Trung Nguyên nữ tử dự tiệc toàn chú trọng dáng vẻ. Mặc vào xinh đẹp xiêm y sơ xinh đẹp búi tóc, không giống đát cổ Vương Phi như vậy tùy tiện. Miễn cho oai tỷ tỷ cùng nương tử nhóm cái châm cài đầu, đành phải ta như vậy tiểu hài tử khoa tay múa chân vài cái, thỏa mãn đát cổ Vương Phi muốn kiến thức Trung Nguyên kiếm thuật tâm nguyên. Triều thần nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Minh Ngọc vẫn là cái hài tử, nàng đứng ra, mặc kệ khoa tay múa chân kiếm thuật nhiều kém cỏi, đều sẽ không ném đại tề mặt mũi. Thẩm Hồi kinh ngạc mà nhìn Thẩm Minh Ngọc, lại nhìn phía Thẩm Đình, thấy người sau cười vỗ vỗ Thẩm Minh Ngọc bả vai, hiển nhiên là thực tán thành Thẩm Minh Ngọc này cư. Thẩm Minh Ngọc tiếp nhận thị vệ đệ đi lên kiếm, nghĩ đát cổ Vương Phi vừa mới dùng chính là song tiên, nàng lại mượn một phen kiếm. Nàng tay cầm song kiếm, bước đi lên đài tử, nàng từ nhỏ liền nghe người khác cười nhạo nói Thẩm gia nam nhân chết sạch, tương lai phải bị ăn tuyệt hậu. Nàng không phục. Nàng dùng sức đi đọc sách, lại trộm đi học võ nghệ. Phụ thân đã trở lại, nàng từng sợ phụ thân không mừng nàng chân thật bộ dáng. Nhưng phụ thân cũng không quái nàng, ngược lại giáo nàng binh pháp, giáo nàng luyện kiếm. Thẩm Minh Ngọc đứng ở đài trung ương, nhìn phía nơi xa phụ thân, nắm chặt trong tay song kiếm. Cách chương